Chương 104, sống sót cương thi. Lúc này cả cụ dù huyển như trên biển mưa to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con, tuy rằng chập trùng sóc này lảo đảo, nhưng thủy chung không cách nào bị sóng lớn nuốt hết. Ở kinh hồng như điên long, như mãnh hổ đao thế bên trong, cả cụ dù tựa như thanh phong phất núi giống như vậy, hắn hiển nhiên sừng sững bất động. Dĩ nhiên nghĩ ra phương thức này. Rồ rồ dạ cụ mò cu nở dê âm thầm thán phục. Cả cụ dù không hổ là kinh nghiệm chiến đấu phong phú lao quái vật, tuy rằng thực lực so với giải cả yếu hơn một bậc, nhưng như vậy chống đối phương thức lại là giải cả không thể với tới, này cùng thực lực tương quan không lớn, không có lượng nở dê lớn kinh nghiệm thực chiến là không làm được. Bao vây cả cụ dù địa ván ngu bị kinh hồng đao thế rào nát tan, nhưng này như kén tầm phòng ngự lại phá đi bất tận, những này địa ván ngu phân tầng chèn vẫn tính dai cực cao, mỗi khi lột ra một tầng phòng ngự, mới địa ván ngu thì sẽ tuân ra, tiếp tục tiêu hao kinh hồng đao thế. Cả cụ rủ dưới chân thâm vào lòng đất địa ván ngu ở kinh hồng đao thế bên trong cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, phần lớn địa ván ngu bị cắt nát, nhưng có chút ít xúc tu ma nhờ mẹ câu ở sâu dưới lòng đất. Rốt cục, cả cụ rủ theo kinh hồng đao thế bao táp tỉnh quá khứ, kéo dài trăm trượng đao thế đang tiếp tục tàn phá hơn trăm thước mặt đất sau rốt cục biến mất không còn tăm hơi. Xì xì xì. To lớn dày đặc địa ván ngu phòng ngự tầng bị cả cụ dù một lần nữa hút vào trong cơ thể, lộ ra hắn kiên cố thân thể. Cả cụ dù sắc mặt có chút từng hồng, khí tức hỗn loạn miệng chập trùng bất định, tuy rằng lông tóc không tổn hại, nhưng kinh hồng đao thế mạnh mẽ quá đáng, để chống đỡ qua khủng bố đao thế luồng khí xoáy, hắn cu nở dê tiêu hao lượng lớn trả cờ dạ, trong lúc nhất thời trả cờ dạ nối nghiệp không còn chút sức lực nào, mà hắn cu nở dê rơi vào tạm thời cương trực trạng thái. Chỉ là, dô dô giả củ mỏ cu nở dê nhìn ra cả cụ dù lúc này tạm thời nằm ở trạng thái hư nhược, thuộc tính xét áp xúc luyện thể lần thứ hai sử dụng, màu tím nhạt điểm điểm sấm sét ở trên người lúc gần lúc hiện, một cái bước xa liền vượt qua khoảng cách mấy chục thước, trong nháy mắt liền tới đến cả cụ dù bên cạnh người. Thiên tâm lưu, tật phong màu mực thái đao nổi lên một tia lăng liệt hắc quang, cả cụ dù bên phải cánh tay dĩ nhiên bị chặt đứt. Nhưng cụ tay nỗi đau để cả cụ dù một lần nữa đoạt lại quyền khống chế thân thể, tạ hoảng đột nhiên bốc ra, tay trái thành quyền, như tên lửa phun ra hướng về rồ rồ giả cụ mò. Rồ rồ giả cụ mò một cái thiểm thuấn, liền dễ như ăn cháo tách ra công kích, nhưng lúc này, cả cụ dù dĩ nhiên tách ra càng nhiều địa ván ngu xúc tu, cụ tay trùng tụ, cánh tay phải lần thứ hai được chữa trị. Chỉ trong nháy mắt này, cả cụ dù dĩ nhiên đem hỗn loạn trả cờ dạ điều hành trở về. Không hổ là cả cụ rủ, có thể sử dụng phương thức này kháng trụ ta kinh hồng. Rồ rồ dạ cụ mò thản nhiên nói. Hai anh. Cả cụ rủ hừ lạnh một tiếng, đối với rồ rồ dạ cụ mò loại này thái độ bề trên bất mãn hết sức. Rồ rồ dạ cụ mò không có để ý cả cụ rủ tràn ngập phẫn nộ vẻ mặt, vẫn nhẹ như mây gió, không hề là rồ rồ dạ cụ mò tự đại, mà là bởi vì hắn có như vậy tư bản, luận nhân thuật, hay là hai người bất phân cao thấp. Nhưng nếu luận tốc độ, nhìn thấy đệ tam giật cả như lôi đỉnh tốc độ, cả cụ rủ tốc độ cùng ốc xên không có quá nhiều khác nhau. Hơn nữa đâm này rồi y, chói thai âm thanh đột nhiên nhớ tới, chỉ đỏ gì nhuệ thương bỗng nhiên theo rổ rổ dạ cụ mỏ trong bàn tay trái bàn nở ra, đâm thẳng hướng về cả cụ rủ tả, trái tim vị trí. Cái gì cả cụ rủ trong lòng dùng mình, hắn không nghĩ tới rổ rổ dạ cụ mỏ càng sẽ có như thế tinh thâm thuộc tính xét biến hóa. Hơn nữa biến hóa này hắn chưa từng nghe nghe. Cả cụ dù vội vàng nghiêng người tách ra này một cái tập kích, nhưng tiếp theo trong lòng phát lệnh, đã thấy rổ rổ giả cụ mỏ lưỡi đao đã đâm hướng về phía trong lòng chính mình, sẽ ở đó tránh né trong phút chốc, rổ rổ giả cụ mỏ cũng đã đi tới bên người hắn. Quá nhanh. Cả cụ dù vội vàng sử dụng thổ mâu thuật, tay phải lập thẳng tắp đi chống đối rổ rổ giả cụ mỏ lưỡi đao. Nhưng rổ rổ dạ củ mỏ trên đao lại bỗng nhiên nổi lên một tia hồ quang, cả cụ rủ trong lòng cả kinh, muốn né tránh, dĩ nhiên không kịp. Xì một tiếng, dưới tác dụng thuộc tính xét rổ rổ dạ củ mỏ phá tan rồi cả cụ rủ thổ mâu phòng ngự, đem đối phương bên phải cánh tay cắt ra một cái da y 5-6 tấc lỗ hổng, máu tươi theo cánh tay nhỏ chảy xuống, đem cả cụ rủ nì dạ tay háo nhuộm đỏ một mảnh. Nhưng rổ rổ dạ củ mỏ thế tiến công không ngừng. Ngón tay hướng cả cụ dù nhẹ chút, một pha tờ phát vi không pháo trong nháy mắt đánh ra, không có chút hồi hộp nào bắn trúng cả cụ dù miệng. Ảch, tuy rằng thổ mâu thuật đem thân thể độ cứng cường hóa, nhưng này nối liền khoảng cách gần vi không pháo mạnh mẽ lực xung kích lại không thể coi thường. Cả cụ dù nhất thời lảo đảo một cái, trên người ngửa ra sau bay ngược ra ngoài. Trên không trung cả cụ dù không thể nào mượn lực, nhưng phía sau lưng hắn lại bỗng nhiên hiện ra lượng lớn địa hoán ngu, đạo đạo xúc tu tập hợp thành một luồng, trở thành một cái cứng rắn trường đâm, gai nhọn thẻ trên mặt đất đem cả cụ dù thân hình cố định trên không trung. Có từ sau mượn lực, cả cụ dù hai cái sau phiên, liền vững vàng hạ thấp ở trên mặt đất. Mà lúc này, rồ rồ dạ củ mỏ hướng về cả cụ dù mạnh mẽ xuống lại. Hạ tốc độ chậm lại, là phân thân đi. Cả cụ rủ thầm nghĩ trong lòng. Bang, cả cụ rủ hai tay dường như đạn pháo như thế bắn ra ngoài, hướng rổ rổ dạ củ mò nơi cổ họng ma nhờ mẹ trộm tới, nhưng hắn dĩ nhiên không tránh không né, chỉ là sau bị tóm lấy sử dụng tay gắt gao trói lại cả cụ rủ thu đoan ở, không để cho thoát ly. Hừ, sau đó theo lòng đất công kích, thấp kém chiến pháp. Cả cụ rủ xem thường cười lạnh một tiếng, chân phải đột nhiên phát lực hạ xuống đạp, thổ mâu thuật dĩ nhiên sử dụng. Toàn thân cứng rắn như sát, cái này hạ xuống đạp để cả cụ rủ dưới chân mặt đất hoàn toàn phá hoại, từng khối bị chấn đoạn đá vụn theo nham bên trong lồi đi ra, mà trong đó còn có một cánh tay, chính là rồ rồ dạ cụ mò cánh tay. Dù sao tuổi trẻ, kinh nghiệm chiến đấu quá mức thiện không đúng. Cả cụ rủ trong lòng đống nhiên nhận ra được một tia không đúng, đang muốn lùi lại né tránh, nhưng đã quá muộn. Đâm này chói tai tiếng vang vang lên. Tiếp theo cả cụ rủ liền cảm thấy khắp toàn thân bị lôi điện bắn trúng, đau ma không ngớt, thân thể không ngừng run rẩy động, đành phải đứng ở tại chỗ. Vậy là lôi độn ảnh phân thân, bản thể là cố ý hãm lại tốc độ nhìn nát trong khe đá dĩ nhiên hóa thành xanh thẳm hồ quang phân thân. Cả cụ rủ ám tự trách mình quá mức bất cẩn, nhưng lúc này đã là chuyện vô bổ. Hắn lúc này rất muốn phát lực bóp nát rổ rổ dạ cụ mỏ hết hầu. Nhưng tinh khiết thuộc tính xét trả cờ dạ đi khắp trên thân cả cụ rủ mỗi một tấc da thịt, ăn mòn mỗi một tế bào, lúc này đừng nói phát lực, động đậy đều có chút khó khăn, thủ sẵn rồ rồ dạ cụ mò hết hầu cánh tay cu nở dê thu lại rồi cả cụ rủ tuy thân cư 5 thuộc tính, đã thử nghiệm điều động phong hệ trả cờ dạ đi trung hòa này cuồng bạo tứ tán ở trong kinh mạch thuộc tính xét trả cờ dạ, nhưng lúc này thân ở trong chiến đấu, từng giây từng phút, liền có thể chi phối chiến đấu thắng bại. Xì, cả cụ dù miệng đau xót, túi đầu nhìn lại, đã thấy rổ rổ dạ củ mỏ trong tay tuân ra sấm sét quang thương đã xem trái tim của hắn đâm thủng, chính là rổ rổ dạ củ mỏ đã sử dụng chỉ đỏ gì nhuệ thương. Đáng ghét cả cụ dù khẽ quát một tiếng, trong mắt bên trong sinh cơ trong nháy mắt biến mất, hướng mặt đất ngã xuống. Chỉ là, ngay ở cả cụ dù nhưng nơi giữa trời lúc thì, khoe miệng đột nhiên hiện ra một nụ cười gằn, lôi đột. Nguy ám cả cụ rủ trong mắt bên trong sinh cơ càng trong nháy mắt khôi phục, xanh thảm ánh chớp đã trong nháy mắt bắn nhanh ra. Bang, cả cụ rủ miệng đụng phải một cái mánh liệt đầu gối va, sức mạnh khổng lồ hầu như đem cả cụ rủ nội tạng rung ra máu, lực xung kích cực lớn bên dưới cả cụ rủ bị trong nháy mắt đá bay ra ngoài. Mà rồ rồ dạ cụ mỏ dĩ nhiên xuất hiện bên người cả cụ rủ. Sao lại thế cả cụ rủ trong đầu né qua như vậy ý nghĩ? Thật là một sống sót cương thi, còn có bôn nở lần á rổ rổ dạ cụ mò nhàn nhạt lời nói rơi vào cả cụ rủ trong thai, lại làm cho như gặp sét đánh.